Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chia ăn. Cam Cốc Vũ thật coi thường mỹ thực đối với chúng nữ lực hấp dẫn. Hắn chân trước trở lại phòng trúc, phái phái chân sau liền dẫn nàng đám tiểu đồng bạn một đường kỳ kỳ cha cha chạy tới. Cam Cốc Vũ nhìn lên, người còn thật không ít. Ngày bình thường quen biết kia 7-8 cái váy rơm mỹ nữ đều tới. Lâm Lâm Tiểu An thình lình xuất hiện. Bất kể nói thế nào, năng thường xuyên thưởng thức được cao nhan giá trị lại mặc thanh lương muội tử. Cam Cốc Vũ đối tại tự nhiên chi lâm sinh hoạt vẫn có chút hài lòng. Trước kia hắn liền thích náo nhiệt, gặp tất cả mọi người đến, vội vàng xuất ra hoa quả chiêu đãi mọi người. Phái phái không kịp chờ đợi cầm lên một chuỗi nho, cười híp mắt chuẩn bị tìm địa phương ngồi xuống bắt đầu hưởng thụ. Tiểu An lại đột nhiên hỏi, "A, Tiểu Cốc Vũ, đây là cái gì? Cũng là hoa quả a?" Phái phái nghe vậy một kỳ, nho trên đại lục thế nhưng là nổi tiếng xa xỉ phẩm. Tiểu An sẽ không biết, kia nàng lúc này đặt câu hỏi là nhìn thấy cái gì? Phái phái quay đầu nhìn lên, gặp Tiểu An trên tay cầm lấy một cái hình bầu dục màu nâu đỏ quả. Ngay tại tò mò ngắm nghía. Tốt a, Cam Cốc Vũ, người thế mà giấu giếm ta vụng trộm trồng ra mới hoa quả. Phái phái cười mắng lấy góp đi qua. Nhìn chằm chằm Tiểu An trong tay trái cây kia liếm môi một cái. Oan uổng a, cái này đồ vật thế nhưng là hai chúng ta cùng một chỗ trùng. Cam Cốc Vũ buông tay kêu oan. Chúng ta cùng một chỗ chủng. Phái phái nhìn xem cái này ra bên trên có chút tế mau quả hơi sững sờ. Lập tức nhớ ra cái gì đó. Vui nói. Cái này sẽ không phải là cái kia. Cái kia. Kia cái gì tới. Kỳ dị quả. Cam Cốc Vũ nhắc nhở. Mặc dù hắn cá nhân vẫn là càng thêm tán đồng quả sổ xưng hô thế này. Nhưng đã hàm hoang đại lục bên trên không có đám khỉ cái này giống loài. Như vậy vì đó định danh kỳ dị quả cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đúng đúng đúng, liền là nó. Phái phái vui vẻ đến khoa tay múa chân. Liếm môi một cái sau lại cảnh giác hỏi nói. Cái này đồ vật, làm sao cái phương pháp ăn? Cam Cốc Vũ cười thầm. Tiểu ni từ đây là bị hoa tiêu cho dọa. Hắn cười cầm lấy một cái kỳ dị quả. Mấy lần bóc đi vỏ trái cây đưa cho phái phái. Giống như vậy khứ bì về sau, liền có thể trực tiếp dùng ăn. Nhìn xem kỳ dị quả kia xanh tươi bích lục thịt quả. Phái phái ngay cả tạ đều quên nói. Hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Phảng phất lúc này thế giới của nàng bên trong liền chỉ còn lại như thế một cái kỳ dị quả. Đối với cái này nghe nói năng mỹ dung dưỡng nhan hoa quả, nàng cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Cam Cốc Vũ tướng trên bàn còn lại kỳ dị quả phân phát cho chúng nữ. Trong tay mỗi người có một cái. Chia xong sau lại phát hiện vừa lúc chính hắn không có. Trước đoạn thì ở giữa trong lúc rảnh rỗi. Hắn liền đến phía sau núi đi. Đối gốc kia kỳ dị quả dây leo thi triển vạn vật sinh trường. Bởi vì tiên thiên thiếu hụt nguyên nhân. Cứ việc Cam Cốc Vũ còn vì làm nhân công thụ phấn. Nhưng kết quả tình huống vẫn như cũ là tạm được. Tiểu An phát hiện tình huống này. Lộ ra có chút xấu hổ. Xem ra không đủ phân đâu. Không có chuyện. Ta trước đó đã ăn rồi. Những này là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị. Cam Cốc Vũ không để ý chút nào khoát khoát tay. Ra hiệu mọi người nhấm nháp. Lúc này phái phái cũng lấy lại tinh thần đến. Phát hiện tình huống này. Lập tức so Tiểu An bọn người còn muốn xấu hổ. Nàng tự nhiên biết Cam Cốc Vũ mới sẽ không là đã ăn rồi. Trừ phi hắn là đêm hôm khuya khoát tránh ở trong chăn bên trong ăn vụng. Không phải phái phái không sẽ không biết. Rất rõ ràng là Cam Cốc Vũ không ngờ tới mình mang theo nhiều tỉ muội như vậy tới. Kỳ dị quả không đủ phân mà. Nghĩ đến nơi này, phái phái sinh lòng áy náy. Nàng nhìn một chút Cam Cốc Vũ, lại nhìn một chút trong tay kỳ dị quả. Một phen thiên nhân giao chiến về sau, nàng cắn răng một cái, vẫn là quyết định đem trong tay cái này mai kỳ dị quả tặng cho Cam Cốc Vũ. Thế là, nàng tướng kỳ dị quả lại đưa về tới Cam Cốc Vũ trước người. Đám người kinh ngạc nhìn về phía phái phái. Lâm Lâm tốt ngạc nhiên nói, Thế nào phái phái? Không muốn nếm thử. Phái phái nghĩ giải thích một phen. Không nghĩ tới mới mở miệng. Một đạo chảy nước miếng trực tiếp dọc theo khóe miệng chảy xuống. Phốc. Đám người đầu tiên là sững sờ. Lập tức từng cái đỡ bàn đập ghế dựa. Ồ cười như điên. Nhã Nhặn một điểm như Tiểu An đám người. Lúc này còn ngồi trên ghế. Mà Cam Cốc Vũ Lâm Lâm Chi Lưu. Lúc này đã nằm trên mặt đất cuộn thành một đoàn. Một cái tay ôm bụng. Một cái tay khác không chỗ ở nện đất. Cả cá nhân đều cười đến co lại. Phái phái mặt bá địa liền đỏ lên. Vội vàng lau bên miệng nước bọt. Xấu hổ phát điên. Đám người thật vất vả ngưng cười âm thanh. Một lần nữa ngồi thẳng. Phái phái sớm đã gục xuống bàn. Đem mặt chôn tiến vào. Tốt tốt. Cam Cốc Vũ trên mặt vẫn như cũ treo khó mà ức chế ý cười. Lại biết trò cười nữ hài tử tổng không phải cái gì đáng đến khoe sự tình. Cái này liền cố gắng nói sang chuyện khác. Phái phái, ngươi vừa rồi chuẩn bị nói cái gì? Cái này kỳ dị quả ta không ăn. Trả lại cho ngươi. Phái phái ồm ồm nói. Lần nữa đem trong tay kỳ dị quả hướng phía trước đưa đưa. Không phải đâu ngươi. Cam Cốc Vũ ra vẻ kinh ngạc nói. Mọi người chẳng phải chê cười ngươi một hồi nha. Ngươi sẽ sống khí à nha. Nói xong, hắn lại xông chúng nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không thể nào, phái phái ngươi trước kia không có nhỏ mọn như vậy à. Tốt à tốt à, chúng ta xin lỗi, không nên chê cười ngươi. Ngươi nếu là không tha thứ chúng ta, vậy cái này kỳ dị quả chúng ta cũng không ăn. Ô ô, không phải đâu các ngươi. Thế nhưng là ta muốn ăn a ngô ngô. Các ngươi, phái phái vội vàng ngẩng đầu. Nhìn thấy chính là từng chương mang theo thiện ý nụ cười khuôn mặt. Ngoài ra còn có một con vừa bị che miệng. Trên mặt nàng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán đỏ ửng xuất hiện lần nữa. Trong lòng một hồi cảm động, lại là nhỏ giọng thầm thì nói. Ta nào có trách các ngươi. Cam Cốc Vũ sờ lên đầu của nàng. Cười nói, đừng nói nhảm, nhanh thử một chút cái này kỳ dị quả hương vị như thế nào đi. Thế nhưng là ngươi, phái phái, vội la lên, Cam Cốc Vũ đánh gãy nàng. Một mặt chẳng hề để ý, ca nếm qua kỳ dị quả so ngươi nếm qua bánh mì đều nhiều. Cái đồ chơi này ta nhưng không có thèm. Phái phái trầm mặc một hồi tử, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh kim cương đao khác. Chính là nàng dùng để khắc họa kia một thanh. Giơ tay chém xuống. Kỳ dị quả một phân thành hai. Phái phái quả quyết mà đem bên trong một nửa đưa cho Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ nhịn không được cười lên. Cuối cùng vẫn gật đầu nhận lấy phái phái trong tay kỳ dị quả. Chúng nữ nhìn thấy trước mắt một màn này. Lập tức không nói chuyện. Lâm Lâm càng là mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt tại Cam Cốc Vũ cùng phái phái ở giữa vừa đi vừa về lưu truyền. Cuối cùng nàng tiến đến phái phái bên tai. Nhẹ giọng cười nói. Nhìn không ra, ngươi còn có to gan như vậy thời điểm. Ngươi chớ nói lung tung. Phái phái thấp giọng gấp nói. Đây chỉ là ngộ biến tùng quyền. Tạm thích ứng ngươi hiểu không? Lâm Lâm trong lòng hơi động. Ngươi không có nói hắn. Khác phái ma pháp sư chia ăn hoa quả là có ý gì? Nói cho hắn biết làm gì à, phái phái ánh mắt lấp lóe nói. Lâm Lâm trong lòng ám nói một tiếng quả nhiên. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem phái phái. Mà Cam Cốc Vũ thì ở một bên cười nói. Hai người các ngươi, nói cái gì thì thầm đâu. À, không có gì. Phái phái thất kinh địa quay đầu. Cảm thấy khẽ động, nói. Chúng ta đang thương lượng mình cũng chủng một chút kỳ dị quả. Luôn để ngươi mời khách. Khẳng ngươi chi khái cũng không phải có chuyện như vậy. Có thể a, quay đầu ca dạy các ngươi làm sao chủng. Cam Cốc Vũ cười ha ha một tiếng. Tương na nửa cái kỳ dị quả một ngụm buồn bực dưới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.